Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 78, lần này thật đừng đình. Theo Triệu Nhiên mộc chùy gõ vang, Thái Hoa Sơn những người tình nguyện lập tức bạo phát ra một trận reo hò. Thông Tý thần quân nắm chặt nắm đấm, vung tay hô to, bốn phía phiêu linh 10 năm, bản thần quân rốt cục lại có động phủ. Đen trắng tử một cái hùng phác, nhảy đến Thông Tý thần quân trên vai, ôm đầu khỉ lớn tiếng nói, thần quân, đã nói xong, cái rừng trúc kia về chúng ta gấu mèo. Thân Khương tử thì trên túng hạng nhảy, thỉnh thoảng lấy cực nhanh tốc độ vọt ra bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó trong chớp mắt lại chạy trở về, giống như điên dại, cao nguyên soái hưng phấn kêu to. Bản soái muốn dọn nhà đi, cái này cách nhã thấp lại tới gần 100 dặm, dòng dã 100 dặm. Bỗng nhiên giữ chặt Linh Lang Nguyệt Ảnh nói, Nguyệt Ảnh, ngươi định ở đâu? Đầu tiên nói trước, Thái Hoa Sơn đông sườn núi hạ đầu kia bùn câu là bản soái. Ngươi nhưng không cho đoạt. Nguyệt Ảnh chân quân khinh bỉ nhìn xem cao nguyên soái, lắc đầu, bản tọa quyết định không đi Thái Hoa Sơn. Cao nguyên soái ngẩn người, hỏi, tại sao không đi rồi? Vậy ngươi muốn đi đâu? Nguyệt Ảnh ngưỡng vọng chân trời, yếu ớt nói, bản tọa muốn dẫn các huynh đệ đi một cái tốt hơn địa phương. Nơi đó có đẹp nhất mặt trăng. Nhìn trước mắt kích động ầm ĩ Thái Hoa Sơn những người tình nguyện, Triệu Nhiên vuốt vuốt cái trán, biểu thị có chút đau đầu. Có lẽ là bị vừa rồi tính sổ sách tính ra cự thua thiệt ảnh hưởng. Hắn hiện tại đặc biệt cần một cái an tĩnh hoàn cảnh an ủi mình thụ thương tâm linh. Thế là lần nữa cầm lấy mộc chùy, đông, một tiếng đập vào bàn trên. Phía dưới ta tuyên bố, trọng tài đình hôm nay triệu khai thính chứng hội, vừa muốn nói ra, đến đây là kết thúc, bốn chữ. Này! Liền nghe Linh Hùng Hắc Bạch Đạo người lần nữa nhấc tay. Triệu Thường Vụ chờ chút. Gấu nhỏ ta còn có khiếu nại. Đến, gấu nhỏ, tự xưng đều đi ra. Triệu Nhiên nhịn được không kiên nhẫn. Âm thầm nhắc nhở mình, công vụ về công vụ. Việc tư về việc tư. Không cần thiết lấy việc tư nhiễu loạn công vụ. Hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói. Vậy liền báo lên. Nguyệt Ảnh chân quân tiếp tục làm văn hộ, thay Hắc Bạch Đạo người viết một phần đơn kiện. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét, thực sự có chút nhịn không được. Quát, Hắc Bạch Đạo người, ngươi đây là lộn xộn cái gì? Hắc Bạch Đạo người phản kháng nói, Triệu Thường Vụ, ngươi cần phải thay gấu nhỏ ta chủ trì công đạo a. Ta bị Hoàng Sơn quân cùng con lừa tuần tự vô lễ ẩu đả, đến nay đau xót khó tả, ta yêu cầu Hoàng Sơn quân cho ta bồi thường. Hoàng Sơn quân ra hỏi, ta nơi đó liền ẩu đả ngươi rồi. Ngươi nói ra cái như thế về sau, không phải đừng trách bản Sơn quân trở mặt. Lừa ra, ngang, liền là hôm trước, trên chiến trường, Hắc Bạch Đạo người lại chuyển hướng Triệu Nhiên. Triệu Thường Vụ, Hoàng Sơn quân cùng con lừa ngày hôm trước trên chiến trường ẩu đả gấu nhỏ, đánh cho gấu nhỏ mặt mũi bầm dập. Ngươi nhìn, mắt của ta vòng đều bị đánh đen, hai bên vành mắt đều là hác. Triệu Nhiên vừa tức vừa buồn cười, quơ lấy mộc chùy trên bàn trùng điệp một kích, thực sự nhịn không nổi, phun ra một chữ đến. Cút, lần thứ hai Thái Hoa Sơn đại chiến. Liền lấy như thế một loại rất quỷ dị phương thức kết thúc. Khi Triệu Nhiên tuyên bố lần này trọng tài, thật đừng đình, về sau. Nguyên bản đả sinh đả tử song phương, liền lập tức ở tại chỗ bắt đầu giao dịch lên tu hành vật tư đến. Cừu hận cái từ này, giống như cũng không tồn tại ở bọn hắn nhận biết thế giới bên trong. Tựa hồ thủ hạ bi sĩ, con cháu chiến tử. Cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự. Liền ngay cả Triệu Nhiên trong mắt vốn hẳn nên cực kỳ văn thanh. Rất nhiều sầu thiện cảm Linh Lang Nguyệt Ảnh. cũng đối hảo hữu linh bái tử vong cũng không phải là cực kỳ để ở trong lòng. Ngược lại còn chủ động đi qua cùng hung thủ Nhã Thấp đạo nhân trao đổi mấy món trang sức, đương nhiên đều là hình tròn vật phẩm, vốn nên cho là một trận sinh tử đại chiến, lại bởi vì Triệu Nhiên nhúng tay mà hí kịch tính qua loa kết thúc. Vào thời khắc này, Triệu Nhiên thu hoạch được hắn căn bản không nghĩ tới qua kinh hỉ hơn 2000 công đức lực hướng. Hắn hội tụ tới, mỗi một phần đều so với quá khứ thu nạp đến công đức lực mạnh hơn rất nhiều. Trong đó còn có 20 phần tương đương thuần hậu, cơ hồ không thua gì hắn bởi vì chính cốt kinh một chuyện mà hấp thu đến những cái kia công đức. Ngừng chiến, Triệu Nhiên trong đầu phản ứng đầu tiên liền là cái từ này. Hắn vội vàng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công đức tu luyện pháp, đem những này tụ hợp vào khí hải khổng lồ công đức lực luyện vào đan thai bên trong. Chưa tới nửa giờ sau, Triệu Nhiên mở mắt, từ cảm giác đan thai lại ngưng thật 3 phần. Mấy ngày vất vả, bù đắp được bình thường 2 tháng công phu. Triệu Nhiên hài lòng cười. Nguyên lai yêu thú cũng có thể cung cấp công đức lực a. Đám này linh yêu còn muốn nơi này chỗ lại đợi một ít thời gian. Nên bồi thường bồi thường. Nên chuyển giao chuyển giao. Triệu Nhiên lại không công phu tốn tại nơi này, đem mấy vị đạo môn hành tẩu kéo đến bên người, hỏi, nơi đây chiến sự đã xong, chư vị bước kế tiếp cử chỉ như thế nào? Âu Dương Cốc nói, 2 ngày này coi là thật mở rộng tầm mắt, quả nhiên là chuyến đi này không tệ, chúng ta Bảo Ninh phủ hành phúc quán cũng đến phiên năm nay là tán tu thụ lục. Ta sau khi trở về còn muốn bận bịu chuyện này. Lý Đằng Tín nói, đô phủ cho tán tu thụ lục nghi thức là qua sang năm. Ta ngược lại thật ra không có việc gì, nhưng dự định sau khi trở về tu luyện, ngày hôm trước cùng quý phái đại sư huynh Ngụy Pháp Sư cùng một chỗ kề vai chiến đấu lúc. Hắn dạy bảo ta không ít thứ, từ cảm giác có chỗ lĩnh ngộ, lần này chuẩn bị đi trở về bàn giao việc quan đạo môn hành tẩu việc cần làm. Bế quan thử một lần, nhìn có thể hay không xông phá bình cảnh, ký kết kim đan, Triệu Nhiên cảm thấy kinh ngạc, vội vàng chúc mừng, ai nha, đây thật là đại hỷ sự a, chúc mừng Lý Sư Huynh, cầu chúc Lý Sư Huynh lần này bế quan thuận lợi, nhất cử mà vào pháp sư cảnh, lâm phân biệt thời khác, Bùi Trung Ninh nói, ta chỗ này cũng không có việc gì. Vậy ta cùng Triệu Sư Huynh cùng một chỗ trở về. Thuận đường đi Quân Sơn đi dạo. Ta vẫn là thật thích cái chỗ kia. Triệu Nhiên nói xin lỗi. Phải không sư muội mình đi Quân Sơn nhìn xem. Ta tạm thời không trở về Quân Sơn. Dự định đi một chuyến núi Thanh Thành. Còn có chuyện phải làm. Bùi Trung Nính có chút thất vọng. Vậy ta về Khánh Vân núi đi. Lần sau lại tìm Sư Huynh cùng nhau chơi đùa. Cùng sư huynh cùng nhau chơi đùa thật sự là rất có ý tứ. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Ân, ta về Khánh Vân núi đem bút ký của ta viết xong. Quay đầu cho sư huynh xem qua. Thái Hoa Sơn chỗ Long An cùng đô phủ chỗ giao giới. Vừa vặn kẹt tại Quân Sơn đến núi Thanh Thành thẳng tắp khoảng cách vị trí 1/4 khoảng cách. Cho nên Triệu Nhiên từ nơi này đi núi Thanh Thành vừa vặn. Đem thê thiếp thành đàn loại con lừa quân chiêu tới. Tặng cho hắn cùng vợ con lão tiểu nói lời tạm biệt về sau. Triệu Nhiên cưỡi lên lưng lừa. Hướng về Tây Nam phương hướng tiến đến. Đừng nhìn loại con lừa quân còn không thể nói chuyện. Một chọi một đánh không lại những cái kia linh yêu. Nhưng ở trận này chiến sự mà biểu hiện lại biết tròn biết méo. Hắn cùng toàn ra trên 100 đầu con lừa mã một đảo. Tạo thành cái trận thế. Tựa hồ là bởi vì tâm ý tương thông duyên cớ. Tòa này con lừa mã quân trận nhưng khó lường. Gặp địch nhân liền cùng nhau chuyển hướng. Cùng một chỗ đá hậu. Đang trồng con lừa quân dẫn đầu hạ quả thực điều khiển như cánh tay. Động tác đều nhịp. So khác thú tộc mạnh đến mức thực sự quá nhiều. Ngoại trừ đám kia yêu thỏ bên ngoài, là thuộc bọn hắn càng thích hợp chân chính quân trận ở giữa giao chiến. Loại con lừa quân đối núi Thanh Thành quen thuộc, không đến một ngày công phu liền đuổi tới núi Thanh Thành. Ngược dòng suối mà lên, đi vào Thanh Vân Phong hạ, Triệu Nhiên đánh ra phi phù. Không bao lâu, một đạo thái cực âm dương môn xoay tròn mở ra. Từ bên trong đi ra một đạo nhân, chính là ba năm không thấy Đông Phương Lễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.